Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 652, lợi hại Vương Vũ Phi. Đang lúc Lữ Thanh hai người cho là mình khẳng định chết chắc thời điểm, môn đột nhiên mở ra, Từ Khuất trực tiếp đi vào, bất đắc dĩ liếc mắt một cái hoạt bát rời đi Vương Vấn Thiên. Hướng bị sợ ngốc liếu Lữ Thanh cùng hướng Vĩnh Thủy nói: Các ngươi không có sao chứ? Ta nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm. Lại tới, từ đại ca, giờ phút này, ở nơi này hai người trong mắt, Từ Khuyết là trên cái thế giới này thân thiết nhất người kia. Hướng Vĩnh Thủy thoáng cái ôm lấy Từ Khuyết bắp đùi, cảm khái nói: cảm ơn ngươi có thể cứu chúng ta. Đời sau làm trâu làm ngựa, ta đều phải báo đáp ngươi a. Từ Khuyết bị lộng được có chút ngượng ngùng. Thầm nói này khó khăn kiểu có phải hay không là có hơi quá. Thế nào đem hai cái đại nam nhân cho sợ đến như vậy. Vì vậy vội vàng an ủi: Được rồi, bây giờ đi ra ngoài đi. Vừa mới đều cùng ngươi đùa giỡn đâu rồi. Các ngươi sợ cái gì? Đi ra ngoài đi. Vạn nhất bị bên ngoài nữ sinh thấy được, vậy coi như mất thể diện. Lữ Thanh thần sắc như thường, thầm nói cũng vậy, liền vội vàng xóa đi nước mắt nước mũi, đi ra ngoài. Cùng lúc đó, khác mấy gian nhà quỷ bên trong trại huấn luyện học viên cũng nhất nhất đi ra. Những học viên này từng tái cũng bị dọa sợ đến quá sức. Cùng Liễu Hảo các nàng như thế, bọn họ không phải là bị quỷ hù dọa, mà là cảm nhận được chính mình sinh mệnh bị uy hiếp, cho nên dọa sợ. Bất quá, bọn họ tái sợ hãi, cũng không có giống như Lữ Thanh cùng Hướng Vĩnh Thủy hai người như vậy bị sợ thành như vậy. Dù sao Lữ Thanh cùng Hướng Vĩnh Thủy đắc tội Vương Vấn Thiên. Này Vương Vấn Thiên cố ý chỉnh bọn họ đâu. Từ Khuyết để cho các học viên đi sân ngoại nghỉ ngơi, sau đó nhìn một chút trong phòng nghỉ theo dõi, lẩm bẩm: Vương Vũ Phi tại sao còn không đi ra đâu rồi? Hắn chính là nhớ Vương Vũ Phi vào là Sadako căn phòng, bởi vì ở Sadako căn phòng có thể nói là an toàn nhất. Mặc dù Sadako thực lực rất mạnh, nhưng là Sadako thiện lương nhất, nàng biết nặng nhẹ, cho nên Từ Khuyết một mực không thế nào chú ý Sadako căn phòng. Cũng không chú ý Vương Vũ Phi rốt cuộc thừa không chịu đựng nổi kinh khủng. Bất quá, thấy theo dõi video sau đó, Từ Khuyết ngây ngẩn, Sadako bên trong căn phòng, Vương Vũ Phi lại không có ở đây, nàng kia đi nơi nào? Từ Khuyết có chút sửng sờ, liền vội vàng gọi tới Lý Nhị Cầu cùng Lâm Thanh Thanh, hỏi Vương Vũ Phi đi nơi nào? Há? Cái kia trên mặt có bớt nữ a. Lý Nhị Cầu đối với Vương Vũ Phi ấn tượng rất sâu. Dù sao một cái tuổi còn trẻ nữ hài, lại dáng dấp khủng bố như vậy, sợ rằng cũng sẽ ấn tượng thâm đi. Ta nhìn thấy nàng thời điểm ở Sadako cửa gian phòng đâu rồi? Thật giống như đang muốn đi vào. Lý Nhị Cầu nhớ lại nói, đang muốn đi vào, nói cách khác, ngươi không tận mắt thấy Vương Vũ Phi tiến vào Sadako căn phòng. Từ Khuyết hỏi, Lý Nhị Cầu gật đầu một cái. Lúc ấy bên ngoài nhiều người, ta xem nàng mình đã nhanh muốn đi vào, ta sẽ không quản. Lâm Thanh Thanh cũng trở về ức nói đạo, ta lúc ấy không chú ý nhìn. Từ Khuyết nghiêm túc, lúc lắc đạo, biết, ta đợi một hồi tra một chút màn hình giám sát thả về đi. Các ngươi đi ra ngoài trước mau lên, chờ hai người sau khi đi ra ngoài. Từ Khuyết liền mở ra màn hình giám sát, thời gian điều chỉnh đến trước. Bởi vì lúc ấy bề bộn nhiều việc, cho nên hắn chỉ cùng Vương Vũ Phi nói Sadako căn phòng ở nơi nào, để cho nàng chính mình đi vào là được. Cho nên hắn bên người cũng không có người, chỉ thấy Vương Vũ Phi đi về phía Sadako căn phòng, mở cửa. Lý Nhị Cầu ngay tại cách đó không xa, mang theo một ít du khách tiến vào phòng, mà lúc này, Vương Vũ Phi lại không có tiến vào Sadako căn phòng, trực tiếp đóng cửa. nàng quả nhiên không có đi vào. Kia đi nơi nào? Từ Khuyết ngưng thần, thật chặt nhìn Vương Vũ Phi động tác kế tiếp. Chỉ thấy nàng đầu tiên là đi tới thủy quỷ căn phòng. Thử mở cửa một chút, lại phát hiện thủy quỷ căn phòng cũng không thể mở ra. Đây là bởi vì lúc ấy trong phòng có du khách. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không cho phép có người quấy rầy. Vì vậy lúc này cửa phòng một loại đều là khóa. Sau đó, liền thấy Vương Vũ Phi theo thứ tự thử khai môn. Đi tới phòng số 102 cửa. Đi tới phòng 103 cửa. Phát hiện cũng đẩy không mở. Từ Khuyết thật là kỳ quái. Nữ nhân này, rốt cuộc muốn làm gì? Sau đó, Từ Khuyết ngây ngẩn, bởi vì trơ mắt, liền thấy Vương Vũ Phi đẩy ra 107 cửa phòng. 107 phòng, thang máy, trời ơi, gian phòng này còn không có giải tỏa. Từ Khuyết thoáng cái nóng nảy, liền vội vàng chạy ra ngoài. Gian phòng này mặc dù còn không có bị ta giải tỏa, nhưng là đã thuộc về đợi giải tỏa phạm vi, cho nên Vương Vũ Phi mới có thể đẩy ra. Nữ nhân này cũng quá làm loạn, đẩy ra từng cái du khách. Đi tới 107 cửa phòng, nữ nhân này cũng quá to gan, thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây? Thử đẩy ra 107 phòng, môn đẩy ra một tia. Sau đó Từ Khuyết liền thấy một cái hành lang. Cuối hành lang không có đảm nhiệm hà đông tây, chỉ có một cánh cửa kim loại. Cửa kim loại chính là cửa thang máy. Cạnh cửa bên trên thiết kế cùng phổ thông thang máy cũng không có khác gì. Chỉ bất quá, này trên phím ấn mặt con số từng cái trước mặt nhiều hơn một cái. Phù hiệu, chúc mừng mở ra 107 phòng căn phòng. Thang máy, thành công mở ra thang máy nội thị tần hình ảnh. Hình ảnh có thể thông qua linh dị máy thu hình điều tra. Bên tai đột nhiên truyền đến mãnh quỷ lâu. Gợi ý của hệ thống. Bất quá Từ Khuyết cũng không có quản những thứ này. Hắn liền vội vàng chạy đến thang máy trước. Nhấn con số. Chỉ tiếc, thang máy không nhúc nhích. Bên trong thang máy đã có nhân. Không cách nào mở ra. Nhìn hệ thống bảng nâng lên thị. Từ Khuyết bất đắc dĩ. Này mẹ nó tên gì chuyện? Vội vàng đóng cửa, lại chạy đến phòng nghỉ ngơi. Thông qua linh dị máy thu hình bắt đầu nhìn. Nói thật, căn này thang máy hắn vốn là tối nay bắt đầu mở ra. Nhưng là không nghĩ tới a, lại bị Vương Vũ Phi mở. Hy vọng không có sao chứ. Nàng không có giá trị kinh sợ. Vạn nhất xảy ra chuyện, thật có thể chết. Máy thu hình mở ra. Từ Khuyết sững sốt, chỉ thấy ngoại trừ Vương Vũ Phi bên ngoài, còn có ngoài ra 5 người ở bên trong. 5 người này theo thứ tự là 2 nữ 3 nam, bao gồm Vương Vũ Phi ở bên trong. Đúng lúc là tam nữ tam nam. Bất quá, trong đó có một cái nữ trên cánh tay chảy máu, mà một cái gầy yếu nam càng là ngã trên đất, máu me đầm đìa, nhìn đã không tức giận. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ Khuyết cắn răng, nhìn, chỉ có thể cho linh dị máy thu hình thăng cấp. Linh dị máy thu hình có ở đây không thăng cấp dưới tình huống, chỉ có thể thông qua hiện trường kiểm tra. Mà một khi tiêu phí giá trị kinh sợ thăng cấp, liền có thể tiến hành thu hình thả về rồi. Chỉ bất quá, thăng cấp lời nói yêu cầu tiêu phí một số lớn giá trị kinh sợ. Vì vậy hắn lúc trước vẫn không có sử dụng, quả quyết hao tốn 5.000 giá trị kinh sợ cho linh dị máy thu hình thăng cấp. Từ Khuyết chú ý tới, máy thu hình vốn là bóng bàn lớn nhỏ, trong nháy mắt biến thành lớn chừng hạt đậu, đầu ăn thông máy thu hình, trước mắt xuất hiện trong thang máy hình ảnh, thời gian biểu hiện là bây giờ. Từ Khuyết tâm niệm vừa động, hình ảnh bắt đầu đi phía trước đẩy tới. Rất nhanh, hình ảnh biến thành Vương Vũ Phi mới vừa tiến vào thang máy hình ảnh. Cửa thang máy mở ra, chỉ thấy trong thang máy đã đứng 2 nữ 3 nam rồi. Vương Vũ Phi rõ ràng sửng sốt một chút, nói, các ngươi là du khách. Nhìn ra được, nàng cũng không biết những người này là ai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,